Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 1: Thức tỉnh thiếu niên. Bầu trời trầm thấp, mờ tối phảng phất tận thế kiềm chế. Trầm muộn tiếng sấm vang vọng không ngừng. Không lâu, liền rơi ra tí tách mưa phùn. Một tòa pha tạp cổ thành đứng vững tại mông lung trong mưa bụi. Cọ rửa lấy trên tường thành nhàn nhạt màu đỏ tươi chi sắc. Nơi này là Hỏa Quốc phương Bắc xa xôi một chỗ cổ thành. Võ Thành, một chỗ chỗ hai nước giao giới chịu đủ chiến loạn quái gở thành trấn. Lúc này, ở vào Võ Thành vị trí trung tâm một tòa rộng rãi trong đình viện. Một tên thần sắc nghiêm trọng tóc đen nam tử trung niên đứng ở dưới mái hiên lẳng lặng quan sát màn. Mưa bên trong hai tên hơn 10 tuổi thiếu niên giao chiến. Hai tên thiếu niên tuổi tác tương tự. Đều là 12-13 tuổi bộ dáng. Sao sao lấy thân trên hiện đầy tinh mịn cũ mới vết thương. Trong tay đều cầm lấy cán dài kiếm gỗ lẫn nhau công sát. Song kiếm giao kích, trầm muộn tiếng va chạm chặt chẽ vang lên. Lại khuấy động lên trận trận mưa bụi. Có thể thấy được lực đạo mạnh tuyệt đối không thua kém người trưởng thành. Mà giờ khắc này, ở vào dưới mái hiên cách đó không xa góc rẽ. Một đạo thân ảnh nhỏ gầy yên lặng nhìn chăm chú lên hai tên thiếu niên tại trong mưa kịch chiến. Trong ánh mắt toát ra nhàn nhạt khinh thường cùng bất đắc dĩ. Nghĩ không ra, ta Diệp Vô Đạo vậy mà lại luân lạc tới loại tình trạng này. Bất quá, cái thế giới này quả nhiên là kiếp trước manga đại sư miêu tả Hokage thế giới sao? Diệp Vô Đạo có chút bất đắc dĩ nghĩ đến, đi vào cái thế giới xa lạ này đã có hơn một tháng. Đi qua cẩn thận quan sát về sau, Diệp Vô Đạo kinh ngạc phát hiện nơi này lại là kiếp trước trên địa cầu nóng nảy nhất một bộ manga. Hokage thế giới chân thật, hiện tại mình vị trí địa phương là Hỏa Quốc phương Bắc thành trấn. Mà giờ khắc này chính là lần thứ ba giới ninja sau đại chiến năm thứ ba. Mặc dù lần này đại chiến Hỏa Quốc Konoha nhẫn thôn lấy được thắng lợi cuối cùng. Đồng thời cùng các đại nhẫn thôn ký kết lẫn nhau không quấy nhiễu điều lệ. Nhưng quốc cảnh biên giới lại như cũ ma sát không ngừng. Võ Thành ở vào Hỏa Quốc cùng Thổ Quốc giao giới vị trí. Phạm vi nhỏ chém giết như cũ thỉnh thoảng phát sinh. Mà Võ Thành thì là thuộc về Tokugawa gia tộc quyền sở hữu. Diệp Vô Đạo chính là Tokugawa gia đình tử đệ. Hơn nữa là Tokugawa gia trưởng thân tử. Một thế này danh tự chính là Tokugawa Vô Đạo. Tokugawa gia tộc thuộc về xuống dốc võ sĩ gia tộc. Gia tộc tử đệ từ nhỏ liền tiếp nhận cùng với tàn khốc huấn luyện. Cuối cùng sẽ thành gia tộc trụ cột vững vàng. Nhưng cùng với không may Tokugawa Vô Đạo cũng không thụ Tokugawa gia trưởng yêu thích cùng coi trọng. Cho nên liền ngay cả võ sĩ cơ bản nhất huấn luyện đều không có. Diệp Vô Đạo không có thức tỉnh trước. Tokugawa Vô Đạo một mực đang len lén yên lặng quan sát gia tộc tử đệ huấn luyện. Nhưng làm sao thiên phú có hạn, thủy chung không cách nào trở thành một tên võ sĩ chân chính. Ngược lại thường xuyên bởi vì khuyết thiếu chỉ giáo mà đem mình làm bị thương. Diệp Vô Đạo xuyên qua cũng là Tokugawa Vô Đạo tại một lần trong luyện tập đầu thụ thương thương mà. Phát sinh, đối với điểm này, Diệp Vô Đạo ngược lại là rất cảm kích. Dù sao nếu như không có kịp thời tỉnh lại, có lẽ linh trí của mình sẽ ở mênh mông thời không bên trong triệt để mê thất. Nhớ tới kiếp trước, Tokugawa Vô Đạo nhỏ gầy khuôn mặt bên trên lộ ra một chút buồn bã. Kiếp trước, thân là đỉnh tiêm dị năng cường giả, Diệp Vô Đạo hiệu chung với chính phủ đặc chủng bộ môn. Nhưng cực kỳ không may tại một lần lao tới đảo quốc tiến hành nhiệm vụ cơ mật lúc lại bị đảo quốc. Tính cả nước Mỹ nhiều tên dị năng cường giả liên hợp công kích. Cuối cùng càng là nhận lấy dị năng thế giới mạnh nhất dị năng giả thời không lưu vong chi thuật. Nhục thân tại thời không loạn lưu bên trong triệt để hủy diệt. Chỉ còn lại một tia tinh thần linh trí bất diệt. Cuối cùng lưu lạc đến cái này lạ lẫm mà quen thuộc Hokage thế giới đến. Hokage, thân là kiếp trước người địa cầu. Tokugawa Vô Đạo đối bộ này nóng nảy anime nhưng cũng rất tinh tường. Hiện thân chỗ cái này thế giới chân thật một mực đang lưu truyền Hỏa Quốc Konoha ninja anh hùng. Truyền thuyết, Konoha tam nhẫn, Hokage đời thứ ba, đệ tứ Hokage, Sharingan Ninja Kakashi các loại để hắn có chút yên lặng lòng cường giả có một tia nóng bỏng. Chờ lấy ta đi, cái thế giới này, lại có mấy ngày, tinh thần lực của ta sẽ triệt để cùng cỗ thân thể này hoàn mỹ dung hợp. Ta Diệp Vô Đạo vô luận ở thế giới nào, y nguyên thuộc về cường giả. Tokugawa Vô Đạo ánh mắt bên trong toát ra nhàn nhạt vẻ kiên định. Đã từng đứng thẳng đỉnh phong, lại có chịu cam tâm trở thành bình thường người. Mà đang lúc Tokugawa Vô Đạo thầm hạ quyết tâm thời điểm. Trong đình viện, hai đạo nhân ảnh cấp tốc tới gần. Hai thanh kiếm gỗ đồng thời mãnh lực giao kích mấy lần. Ba, thanh thúy bẻ gãy âm thanh đột ngột vang lên. Một tên giữ lại điêu luyện màu đen tóc ngắn thiếu niên thần sắc đột nhiên biến đổi. Không né tránh kịp nữa. Một thanh kiếm gỗ đã trùng điệp chém vào trên ngực. Ngạnh sinh sinh lôi ra bực mình một cái miệng máu. Máu tươi chảy ngang. Thiếu niên một tiếng rên. Toàn bộ thân thể ngược lại ngã ra ngoài. Sau đó nằm tại vũng bùn mặt đất thô trọng thở hào hển. Giữa sân. Tên kia lấy được thắng lợi cơ bắp kỹ càng lãnh ngạo thiếu niên chậm rãi thu hồi kiếm gỗ. Lạnh lùng thấp hừ một tiếng. Cuồng loạn lắc lắc rối tung tóc dài bên trên giọt nước. Sau đó đối dưới mái hiên đứng yên trung niên nhân lớn tiếng nói. Phụ thân đại nhân, lần này vẫn là ta thắng. Ba ngày sau tuyển chọn ta nhất định cướp đoạt thứ nhất. Ân, trung niên nhân từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Sau đó nhắm mắt lại nghĩ một lát, lại đối dãy giụa lấy khởi sướng tóc ngắn thiếu niên nói. Người biết đạo vì sao giống nhau kiếm, vì sao kiếm của ngươi lại gãy mất sao? Ta khí lực không địch lại đại ca. Tóc ngắn thiếu niên sắc mặt khó coi, sau đó đem trong tay kiếm gãy hung hăng lắc tại trong nước bùn. Sai, hoàn toàn tương phản, trung niên nhân đột nhiên mở ra hai mắt. Lạnh lùng nhìn chằm chằm tóc ngắn thiếu niên, nói, Tokugawa Yasushi vẻn vẹn sử dụng một nửa khí lực mà thôi. Không phải vậy, mới một kiếm kia, xương cốt của ngươi cũng đã gãy mất. Hắn trước sau cùng ngươi song kiếm lẫn nhau đối kích 42 lần. Mỗi một lần lực đạo đều đang nhỏ đi, với lại mỗi một lần đều là hắn làm chủ đạo. Mỗi một lần chạm kích phương vị sai lầm cũng chưa tới rộng chừng một ngón tay. Mà kiếm của hắn tại ngươi chạm kích phía dưới trải rộng toàn bộ thân kiếm. Cái gì? Tóc ngắn thiếu niên trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Sau đó bình tĩnh nhìn cách đó không xa lãnh ngạo thiếu niên Tokugawa Yasushi. Nếu không phải câu nói này chính là xuất từ mình cuộc đời kính trọng nhất phụ thân miệng. Hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Tokugawa Yasushi. Đại ca của mình kiếm đạo tu hành đạt đến loại tình trạng này. Khang, thiên phú của ngươi không sai. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong thuộc về đỉnh tiêm. Nhưng vẫn cũ không thể lười biếng. Cái thế giới này, cường giả rất nhiều rất nhiều. Vâng, Tokugawa Yasushi chậm rãi cúi đầu. Nhưng khóe mắt lại lộ ra một vòng khinh đạm chi ý. Hiển nhiên cũng không sâu tin. Trung niên nhân Tokugawa Susumu Yasushi khoát tay áo. Không biết nghĩ tới điều gì. Thở dài một tiếng quay người hướng vào phía trong viện đi đến. Trong sân hai tên thiếu niên run lên nước mưa trên người. Liếc nhau, sau đó cắt tự rời đi. Trong lúc nhất thời, mảnh này trống trải trong sân càng trở nên lặng yên. Thẳng đến một cái giữ lại đỏ tươi tóc ngắn gầy yếu nam hài từ chỗ ngoặt trong bóng tối đi ra. Nhặt lên chuôi này vứt kiếm gỗ. Tokugawa Vô Đạo cười khổ nhìn xem hai tay của mình. Đôi tay này nhu nhược cơ hồ không có khí lực. Liền ngay cả một thanh gãy mất kiếm gỗ đều có mấy phần cố hết sức. Mặc dù cỗ thân thể này mới vừa vặn 9 tuổi. Nhưng vẫn là quá mức gầy yếu đi. Mặc dù khoảng cách tinh thần cùng sao sao phù hợp thời gian chính đang chậm rãi tiếp cận. Nhưng vẫn kém mấy ngày thời gian. Còn nếu là thông qua một chút hợp lý phương pháp. Lại là có thể đem cả hai thời gian kéo gần một chút. Tỉ như. Đơn giản một chút kiếm thuật tu hành. Kiếp trước, Diệp Vô Đạo không chỉ là một tên cường đại dị năng giả. Thân là người Hoa, đối với cổ võ càng là có không cạn đọc lướt qua. Tokugawa Vô Đạo hai tay dùng sức huy vũ một lần. Sau đó hài lòng nhẹ gật đầu. chuôi này gãy mất kiếm gỗ trọng lượng đối với hắn hôm nay tới nói lại là hoàn toàn vừa vặn. Có lẽ không dùng đến 3 ngày, ta sẽ lại lần nữa cảm nhận được dị năng. Tokugawa vô đạo trong lòng thoáng thở dài một hơi. Đối với cái thế giới này mặc dù không hiểu nhiều, đa số cũng là từ tiền thế manga bên trong hiểu được đến. Nhưng không thể phủ nhận, đây là một cái giết chóc thế giới. Cường giả làm đao, mà kẻ yếu vì thịt. Hắn Diệp vô đạo cũng hoặc Tokugawa vô đạo đều không hề nghĩ rằng khi thịt cá. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.